Những vụ án trên thế giới, chương 158, xác chết trong tủ đông và mối tình lệch hơn 40 tuổi, góc truyện audio.com. Bernie Tai, sinh năm 1958, là một người được đánh giá cao khi làm việc ở nhà tang lễ, cấp trên của anh ta nói rằng Tai là người thông minh. Có khả năng làm mọi thứ từ trang điểm, làm tóc, hát và thuyết giáo. Còn bạn thân của Tai là Jack Pen nói rằng anh ta nổi tiếng với khả năng nấu ăn ngon và được một số phụ nữ lớn tuổi yêu mến. Di chúc bất động sản trị giá 10 triệu đô la Mỹ, Tai gặp Marjorie Nugent, sinh năm 1915, lần đầu vào tháng 3 năm 1990 tại đám tang chồng của người phụ nữ này. Tai khi đó làm việc cho nhà tang lễ Hawthorne, California, Mỹ, và là người chịu trách nhiệm về các thủ tục an táng của chồng Nugent, theo Tai. Chính Nugent là người chủ động trong mối quan hệ giữa họ, tôi thấy Nugent đến mộ chồng và tôi là người đưa bà ấy trở lại xe. Người phụ nữ này sau đó yêu cầu tôi trở đi khỏi nhà tang lễ và từ đó luôn tìm cách để được gặp tôi. Tai nói và cho biết Nugent sau đó trả lương để anh ta ở bên cạnh làm theo mọi ý muốn của bà, sau khi chồng mất vài tháng. Quá phụ dành rất nhiều thời gian ở bên Tai, anh ta giúp bà làm tất cả mọi thứ. Từ việc đơn giản như pha cà phê đến thay mặt Nugent giải quyết công việc, Nugent đã thưởng cho Tai một cách xứng đáng với nhiều món quà xa xỉ. Bà trả tiền cho Tai học lái máy bay và mua cho anh ta một chiếc máy bay nhỏ, đổi lại, Tai đã dùng số tiền có được để giúp đỡ người dân địa phương. Anh ta đưa cho họ tiền mặt, học bổng và làm rất nhiều việc tốt khác, do quá say mê, Nugent đột ngột loại bỏ con cái và các cháu ra khỏi di chúc. Để lại toàn bộ bất động sản trị giá 10 triệu đô la Mỹ cho Tai, ngày định mệnh, một ngày tháng 11 năm 1996, Tai dậy sớm để pha cà phê cho Nugent. Người đàn ông sau đó bắn 4 phát vào lưng của quá phụ bằng một khẩu súng trường, viên đạn đầu tiên khiến Nugent bị tê liệt và ngã xuống sàn. Tai tiến lại gần và bắn thêm phát thứ hai, sau đó dí súng vào lưng Nugent và kéo cò thêm 2 lần nữa. Cơ quan điều tra không xác định được động cơ gây án thực sự của Tai, hàng loạt các giả thuyết đưa ra có thể do liên quan đến công việc an táng. Có thể lòng tham về tiền bạc, sau khi sát hại Nugent, Tai đã che đậy hành động của mình bằng cách giả vờ người phụ nữ vẫn còn sống khỏe mạnh. Anh ta nói bà đang ở trong bệnh viện do bị bệnh Alzheimer, nhưng khi các cháu của Nugent đến nhà, họ đã bị sốc khi phát hiện ra sự thật theo tờ Amarillo Globe. New, con trai của Nugent là Rod Nugent, một nhà nghiên cứu bệnh học đã đến thăm nhà mẹ mình 9 tháng sau khi bà qua đời vì không liên lạc được với mẹ. Khi vào trong nhà, Rod phát hiện thấy tủ cấp đông được dán băng dính. Anh liền mở cửa tủ và nhìn thấy thi thể của người đàn bà xấu số được quấn bằng một tấm ga giường màu trắng đặt bên trong. Cảnh sát có mặt ở hiện trường ngay sau đó và Tai đã bị bắt, tôi thấy rất nhẹ nhõm khi họ đến bắt tôi. Cảm giác như một gánh nặng trên vai đã được trút bỏ, kẻ sát nhân nói, Tai thú nhận rằng sau khi giết người phụ nữ, hắn đã vệ sinh thi thể sạch sẽ sau đó để trong tủ đá và lấy tiền của nạn nhân để chi tiêu. Tai cho rằng quá phụ lớn tuổi kiểm soát và lạm dụng anh ta bằng cả lời nói và tình cảm, việc này khiến hung thủ giết người trong tình trạng rối loạn sau sang chấn, hậu quả của việc bị bác ruột lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Tuy nhiên, tòa án vẫn tuyên Tai tội giết người với bản án chung thân. Rod Nugent đã đệ đơn kiện và yêu cầu bản án tử hình đối với Tai, đồng thời cáo buộc tên này đã biển thủ hơn 3 triệu đô la Mỹ của mẹ mình. Theo con trai của nạn nhân, Tai đã cố gắng cô lập Nugent khỏi gia đình, bạn bè và các cộng sự kinh doanh của người chồng quá cố. Có vẻ như Bernie Tai tách mẹ tôi khỏi tất cả các mối quan hệ cùng một lúc, khiến họ có thái độ tức giận đối với mẹ tôi. Rod nói với tờ Amarillo Globe News, cái kết của hung thủ giết người, ngay sau khi bị giam, Tai đã bị các tù nhân khác tấn công, trong thời gian này. Tai được một nhân viên của nhà tù mô tả phạm nhân là một tù nhân mẫu mực. Anh ta giảng dạy trong các lớp học về sức khỏe và tham gia vào dàn hợp xướng của nhà tù. Sau khi được luật sư biện hộ đưa ra bằng chứng Tai đã bị lạm dụng tình dục trong nhiều năm khi còn nhỏ. Phạm nhân mang bản án chung thân được tại ngoại vào năm 2014 với số tiền bảo lãnh 10.000 đô la Mỹ. Luật sư lập luận rằng tai đã bắn Nu dần khi ở trong tình trạng rối loạn sau sang chấn, do bị lạm dụng. Và điều này đã được chứng thực bởi bác sĩ tâm thần pháp y Richard Pesikov sau khi được tại ngoại, tai sống tại Austin, Texas trong gara của nhà làm phim Richard Linklater. Đây là điều kiện bắt buộc nếu anh ta muốn được tại ngoại, ngày 22 tháng 4, 2016. Một bồi thẩm đoàn gồm 10 phụ nữ và 2 nam giới đã cân nhắc và đề nghị bản án mới 99 năm hoặc án chung thân cho tai sau 4 tiếng xem xét lời khai của các nhân chứng. Một tuần sau đó, các luật sư của anh ta đã đệ đơn kháng cáo về quyết định của tòa án tháng 6 năm 2016. Cáo buộc biển thủ 3 triệu đô la Mỹ của Nu dần đã bị hủy bỏ. Hơn một năm sau đó, tòa án phúc thẩm Texas giữ nguyên bản án tù 99 năm đối với tai, cách chương.